Băng Hỏa Chí Tôn, chương 2, bắt đầu tu luyện, gocchuyenaudio.com. Sau khi trở về phòng, Băng Liên kéo Băng Thanh ngồi xuống một cái băng tọa hình hoa sen, nàng đứng phía sau vận khí lực truyền vào cơ thể Băng Thanh, muốn nhanh chóng giúp tiểu muội này của nàng đả thông các khí mạch cơ bản trên cơ thể, có như vậy hai người mới có thể cùng nhau tu luyện kỹ năng sơ cấp khí lực là một loại năng lượng do cơ thể con người sản sinh ra trong quá trình tu luyện khí lực có tác dụng bảo vệ các cơ quan bên trong cơ thể và có thể xuất ra bên ngoài để nâng cao sức tấn công và phá hoại trong chiến đấu đồng thời cũng được sử dụng để tạo thành một lớp phòng vệ khi cần thiết. Cấp bậc tu luyện càng cao thì lượng khí lực được tạo ra sẽ càng lớn. Trong cơ thể mỗi người đều có rất nhiều khí mạch là con đường lưu truyền của khí lực. Để đạt được khả năng vận khí và sử dụng khí lực cơ bản, trước tiên phải đả thông 208 khí mạch lớn trong cơ thể. Đây là đường di truyền cơ bản của khí lực đến các chi trên cơ thể, ngoài ra cũng giúp cơ thể lưu giữ năng lượng hệ tự nhiên của tộc mình để có thể sử dụng khi đạt tới cảnh giới yêu cầu. Sau khi khai thông hết 208 khí mạch đó liền sẽ tiến vào cảnh giới hồng sắc tiểu tiên, là cấp bậc đầu tiên của tu luyện giả. Băng Liên bây giờ đã khai thông được khoảng hơn 200 khí mạch trên cơ thể, chỉ cần một ít thời gian nữa là đã có thể tiến vào cảnh giới hồng sắc tiểu tiên. Tuy nhiên Băng Thanh chỉ mới khai thông được hơn 100 khí mạch trên cơ thể, vì vậy sẽ tốn khá nhiều thời gian, chỉ sợ đến lúc sự kiện băng tinh các diễn ra vẫn chưa thể bước vào cảnh giới đầu tiên này. Thế nên Băng Liên quyết định sẽ giúp Băng Thanh sớm đột phá vào cảnh giới này. Dùng khí lực của bản thân tiến sâu vào cơ thể Băng Thanh, Băng Liên chậm rãi dẫn luồng khí lực của nàng đi đến từng vị trí khí mạch còn đang đóng lại của Băng Thanh, dùng khí lực mạnh mẽ tiến vào khai mở cổng khí mạch đó. Tuy nhiên chỉ mới khai mở một khí mạch thôi đã tiêu hao rất nhiều khí lực của Băng Liên, khiến trên trán nàng lấm tấm mồ hôi, nét mặt trở nên xanh xao hơn. Tỷ tỷ hãy mau nghỉ ngơi đi, trước hết tỷ cần tập trung đột phá lên cảnh giới hồng sắc tiểu tiên đã, sau đó hãy giúp muội. Hiện giờ muội cũng có thể tự đả thông khí mạch được rồi, tuy có hơi chậm một chút nhưng chắc chắn sẽ không chịu thua tỷ đâu. Khuôn mặt tròn trịa đáng yêu của Băng Thanh quay lại nhìn Băng Liên, đôi mắt nhướng lên trên biểu lộ ra vẻ mặt đầy tự tin, chiếc miệng nhỏ bé xinh xắn nở một nụ cười tự đắc. Được vậy tỷ sẽ tranh thủ đột phá trước, sau đó liền sẽ giúp muội. Trong thời gian này phải cố gắng nhanh chóng tiến vào cấp bậc đầu tiên thì sau đó mới có thể theo ngũ đại tổng quản học kỹ năng băng hệ được. Nhất định không được để mẫu thân thất vọng, Băng Liên chậm rãi gật đầu nhìn về phía Băng Thanh kiên định nói. Ngay sau đó, hai tỷ muội liền ngồi xếp bằng, liên tục vận chuyển khí lực trong cơ thể, mong muốn nhanh chóng đả thông tất cả 208 khí mạch kia. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã hơn một tuần kể từ ngày hai tỷ muội Băng Liên và Băng Thanh bế quan tu luyện. Giờ đây bên trong gian phòng kín đáo đó, có một cảnh tượng kỳ lạ đang diễn ra. Ngồi trên tòa băng tọa hình hoa sen, đôi mắt Băng Liên đang nhắm chặt bỗng xuất hiện chút run rẩy. Mồ hôi tấm lấm chảy ra trên khuôn mặt có chút tái nhợt của nàng. Đôi môi hơi mím chặt lại, đôi chân mày đen nhánh khẽ cau lại để lộ ra một vẻ mặt khó coi. gocchuyenaudio.com. Có lẽ Băng Liên đang trong quá trình khai thông khí mạch cuối cùng trong số 208 khí mạch cơ bản của nàng, độ khó và cảm giác đau đớn tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều, chỉ cần nhìn sơ qua biểu hiện của Băng Liên bây giờ là có thể đoán ra nàng ta đang gặp khá nhiều khó khăn. Đấu tranh bên trong cơ thể diễn ra một hồi lâu, bỗng hai mắt Băng Liên mở bừng ra, hồng sắc quang khí từ trong đồng tử màu tím của nàng phát tán mãnh liệt ra bên ngoài, toàn thân Băng Liên lúc này đã được bao bọc trong một lớp màng khí lực màu đỏ nhạt. Bàn tay Băng Liên nắm chặt lại, đầu hơi ngửa ra phía sau, miệng hướng lên trời hét một tiếng thật lớn, sau đó khí lực bên trong cơ thể ào ạt trào phát ra bên ngoài khiến cho những thứ bên trong phòng lập tức bị cuốn bay, va vào trong vách tường rồi rơi xuống đất. Cánh cửa bằng băng khối cũng khẽ rung rinh trước áp lực to lớn của luồng khí lực kia. Ngồi bên cạnh Băng Liên, Băng Thanh cũng bị luồng khí lực cuồng bạo đó chấn văng ra xa vài bước, mở mắt ra kinh hãi nhìn về phía Băng Liên. Tiểu cô nương này không ngờ tỷ tỷ của cô chỉ đột phá bước đầu vào cảnh giới thứ nhất thôi mà đã tạo ra uy lực ghê gớm như vậy, giờ thì cô đã hiểu vì sao mẫu thân lại đặt nhiều kỳ vọng vào tỷ tỷ của cô như vậy. Một lúc sau, khí lực mạnh mẽ kia dần dần suy giảm rồi từ từ biến mất. Lúc này Băng Liên mới từ từ đứng dậy, sau đó chạy sang phía Băng Thanh để xem tiểu muội nàng có bị thương hay không, cũng may Băng Thanh chỉ bị thổi lui về một bên vài bước nên cũng không có ảnh hưởng gì lớn, chỉ là bị một phen kinh ngạc trước một màn tấn cấp kinh dị này của Băng Liên. Tỷ tỷ, chúc mừng tỷ đã tiến vào cấp bậc hồng sắc tiểu tiên, khí lực của tỷ thật kinh khủng, không biết muội có thể làm được như tỷ hay không nữa. Băng Thanh ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn Băng Liên nhưng giọng nói lại ẩn chứa một chút ghen tị với tỷ tỷ của mình. Đừng lo, muội cũng sẽ làm được như tỷ thôi, vì chúng ta là tỷ muội mà. Nhìn ra được tâm trạng của tiểu muội nàng, Băng Liên mỉm cười vuốt tóc cô bé an ủi. Đột nhiên cánh cửa băng mở ra, phía sau cánh cửa là một trong ngũ đại tổng quản của Thủy Quốc. Băng Mị đại tổng quản, thì ra trong lúc Băng Liên đột phá lên hồng sắc tiểu tiên, khí tức do nàng tỏa ra cực kỳ cường hãn, khiến cho khu vực trong băng điện cũng cảm nhận được luồng khí lực mạnh mẽ này. Ngay sau đó Băng Mị lập tức tiến về phía băng thất của hai tỷ muội Băng Liên để kiểm tra xem có bất thường gì không. Chúc mừng đại công chúa thành công đột phá lên nhất giai tiểu tiên, khí lực thật phi phàm, không hổ là nhất nữ của nữ vương. Băng Mị liếc nhìn sơ qua khí tức trên cơ thể Băng Liên, mỉm cười khen ngợi. Đa tạ Băng Mị đại tổng quản khen ngợi, Băng Liên lễ phép đáp, giờ con hãy tập trung điều hòa khí lực trong cơ thể cho thật tốt, vài hôm nữa ta sẽ bắt đầu hướng dẫn cho con những kỹ năng sơ cấp của băng tộc. Băng Mị vui vẻ nói, con có một thỉnh cầu mong Băng Mị đại tổng quản chấp thuận. Băng Liên nghiêm giọng nói, là việc gì? Băng Mị thắc mắc hỏi. Còn muốn đợi Băng Thanh đột phá xong rồi mới bắt đầu theo người học kỹ năng có được không ạ? Băng Liên liếc nhìn qua phía Băng Thanh rồi chắp tay nói. Việc này thì tùy ý hai con thôi, ta nhận được ủy thác của nữ vương giúp hai đứa tu luyện những kỹ năng sơ cấp của băng tộc, vậy nên khi nào hai đứa đã sẵn sàng liền có thể đến gặp ta, hai đứa đã biết tìm ta ở đâu rồi đó. Băng Mị mỉm cười ôn nhu nói. Góc chuyện audio.com, đa tạ Băng Mị đại tổng quản, Băng Liên vui mừng nói. Sau đó Băng Mị rời đi không quấy rầy hai tỷ muội Băng Liên tu luyện, trong lòng thầm tán thưởng khí chất cô bé Băng Liên này. Lúc này Băng Thanh cũng chỉ còn hơn 40 khí mạch cần khai mở nữa thôi, vì vậy nàng ta đang rất háo hức muốn nhanh chóng bắt kịp tỷ tỷ của mình. Về phần Băng Liên, nàng đã đột phá thành công nên bây giờ là lúc học cách điều hòa và vận chuyển khí lực trong cơ thể. Sau khi tấn cấp, Băng Liên có thể cảm nhận được cơ thể nàng bây giờ đang cuộn trào sức lực, tuy thể chất chỉ hơi tăng lên một chút nhưng bù lại phần khí lực và năng lượng tự nhiên trong cơ thể lại thật sự dồi dào, một cảm giác khoan khoái chạy dài khắp các khí mạch trong cơ thể, giờ đây Băng Liên đã có thể bắt đầu luyện tập những kỹ năng sơ cấp đầu tiên. Ưu tiên hiện nay là giúp Băng Thanh đột phá thành công, chính vì vậy Băng Liên ngưng thần tập trung học cách điều khiển dòng khí lưu trong cơ thể nàng, nếu có thể khống chế một cách hoàn hảo sẽ rất có ích trong việc hỗ trợ Băng Thanh khai thông tấn cấp. Cứ như thế, thời gian 2 ngày lại lặng lẽ trôi qua. Giờ đây Băng Liên đã có thể dễ dàng điều khiển khí lực trong cơ thể của nàng, Băng Thanh cũng đã khai thông thêm hơn 20 khí mạch nữa, tốc độ càng lúc càng nhanh, tuy nhiên những khí mạch cuối cùng mới thực sự khó khăn và nếu có sự hỗ trợ của Băng Liên thì vấn đề khó khăn đó sẽ không còn đáng ngại nữa. Băng Liên nhanh chóng đứng dậy và tiến về phía sau lưng của Băng Thanh, nhanh chóng đưa khí lực từ bàn tay của mình ấn nhẹ vào tấm lưng nhỏ bé mềm mại của Băng Thanh để khí lực của nàng tiến vào trong cơ thể Băng Thanh, sau đó điều khiển dòng khí lực đó chạy đến những chỗ khí mạch còn đang bị phong tỏa, sau đó mạnh mẽ lao đến công phá. Trước kia các khí mạch khác đều có thể dễ dàng khai mở nhưng đến những kinh mạch cuối này lại rất khó khai thông và nếu dùng lực miễn cưỡng khai mở sẽ gây ra đau đớn cho bản thể, nếu khí lực quá mạnh sẽ làm tổn thương khí mạch, tệ hơn nữa là làm đứt đoạn khí mạch dẫn đến trở thành phế nhân. Vì vậy khi dùng ngoại lực hỗ trợ, không thể nhờ vào những nguồn khí lực quá cường hãn nếu không sẽ gây ra biến chứng sau này. May là hiện giờ thực lực Băng Liên không quá chênh lệch so với Băng Thanh nên việc hỗ trợ từ bên ngoài này vẫn không có quá nhiều rủi ro, tuy nhiên vẫn khiến cho Băng Thanh chịu đau đớn mỗi khi Băng Liên dùng khí lực cưỡng ép phá mở khí mạch của Băng Thanh. Khuôn mặt đau đớn, chân mày nhăn lại, hàm răng ngọc cắn chặt vào nhau cố gắng chịu đựng, Băng Thanh thực sự quyết tâm vượt qua giai đoạn khó khăn nhất này. Dù đã thăng cấp giúp cho khí lực tăng lên và lưu thông dễ dàng nhưng Băng Liên cũng không thể liên tục thực hiện khai thông kinh mạch cho Băng Thanh nên cứ sau vài phút thì Băng Liên lại phải dừng lại hồi khí, sau đó lại tiếp tục. Còn Băng Thanh thì liên tục dùng khí lực trong cơ thể để tự khai thông thêm những kinh mạch khác còn sót lại. Mọi thứ cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều ngày liền. Đến ngày thứ 3 cảnh tượng tương tự như lúc Băng Liên đột phá lại tái hiện. Lần này Băng Thanh nhờ sự giúp sức của Băng Liên đã nhanh chóng đả thông tất cả 208 khí mạch trên cơ thể và chính thức thăng lên cấp hồng sắc tiểu tiên. Khí tức tỏa ra khi thăng cấp cũng rất mạnh mẽ, tuy nhiên vẫn có chút yếu hơn so với Băng Liên, cơ bản có thể nhận ra sự khác biệt về thực lực của hai tỷ muội này. Góc chuyện audio.com. Vì vậy nhưng Băng Thanh cũng đã rất hài lòng, cô nàng nhảy lên quàng tay ôm lấy cổ ngọc mảnh mai của Băng Liên hò reo vui sướng. Sau đó dưới sự chỉ dẫn của Băng Liên, chỉ mất thêm 2 ngày nữa là Băng Thanh cũng đã có thể thành thạo điều khiển khí lực trong cơ thể. Bây giờ hai tỷ muội Băng Liên và Băng Thanh đã đạt được điều kiện tiên quyết để học kỹ năng sơ cấp của băng tộc, cả hai đều rất háo hức muốn biết họ sẽ được học những kỹ năng thần bí gì. Băng Thanh không thể chờ thêm được nữa, mau chóng nắm tay Băng Liên kéo đi, cả hai theo hướng bắc phía sau lưng cung điện chạy nhanh tới. Đây chính là nơi tu luyện của một trong ngũ đại tổng quản Thủy Quốc. Băng Mị, người sẽ chỉ dạy cho hai nàng. Sau hơn 2 giờ hành tẩu, cả hai đã đến được chân núi phía Bắc. Ngọn núi này không quá to lớn như những ngọn núi khác, tuy nhiên điều đặc biệt là nó không được hình thành từ đá mà là từ băng, một ngọn băng sơn. Ngay dưới chân núi băng này, có một thông đạo dẫn vào bên trong băng sơn, hai tỷ muội nhìn nhau rồi nhanh chóng tiến vào bên trong. Bên trong băng sơn này không hề tối đen hay âm u như hai tỷ muội đã hình dung trước đó, trái lại nó được thắp sáng bởi những khối băng linh thạch có chứa khí lực làm cho những khối băng thạch đó phát ra tia sáng màu lam nhạt dịu nhẹ làm cho không gian nơi đây thêm huyền ảo, đầy mê hoặc. Tiến sâu hơn vào bên trong, cả hai người phát hiện một gian nhà bằng băng nằm ngay góc trong cùng của thông đạo, hai bên ngôi nhà băng là một khoảng sân rộng nhẵn bóng, phía góc trong bên phải có một hồ nước nhỏ, còn ở phía bên trái có một khối băng trụ kiên cố được dựng ở đó. Ngay chính giữa sân băng là một đống hỗn độn các loại vũ khí như dao găm, đoàn kiếm, đao thương, trường kiếm, trường đao, trường mâu. Nằm rải rác khắp nơi, nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị này, hai tỷ muội có chút cẩn trọng. Sau đó Băng Liên lớn tiếng nói. Tiểu nữ Băng Liên cùng tiểu muội Băng Thanh bái kiến Băng Mị thủ lĩnh. Thanh âm vang vọng tứ phía, sau đó từ từ tiêu tán nhưng vẫn không thấy chút phản hồi, hai tỷ muội đứng chờ một lúc lâu không thấy động tĩnh gì, vừa xoay lưng tính quay về thì bỗng một giọng nói thì thầm đầy lạnh lẽo vang lên phía sau lưng khiến cả hai rùng mình. Vừa đến đã vội rời đi, không phải hai đứa đến đây để tu luyện với ta hay sao? Giật mình xoay người lại, cả hai tỷ muội đều kinh ngạc khi không thấy bóng dáng ai ở phía sau, đang hoang mang và kinh hãi thì một giọng nói trầm thấp lại vang lên. Trước khi tu luyện kỹ năng cơ bản của băng tộc cần phải ghi nhớ những kiến thức cơ bản về đặc trưng của băng tộc chúng ta. Thứ nhất, băng tộc dùng băng hệ làm gốc, sử dụng hàn tính trong băng lực để gây sát thương. Thứ hai, ngoài khả năng gây sát thương, băng tộc của chúng ta cũng nổi tiếng với các kỹ năng hồi sức trị liệu và đặc biệt có thể khởi tử hồi sinh. Thứ ba, băng hệ khắc hỏa hệ nhưng lại kiêng kỵ phong hệ, vì vậy khi giao tranh nên nắm rõ đặc tính hệ của đối thủ, nếu là hỏa hệ thì lực sát thương của chúng ta sẽ tăng lên nhiều lần, ngược lại khi gặp phong hệ thì lực sát thương sẽ bị giảm xuống tùy vào cấp bậc của bản thân. Đây là ba điều cơ bản cần nắm rõ trước khi bước vào tu luyện giới của băng tộc, hai đứa đã rõ chưa? Gocchuyenaudio.com Vừa nghe xong những thông tin đáng kinh ngạc đó, một bóng người chợt hiện ra quỳ dị trước mặt hai tỷ muội Băng Liên và Băng Thanh, dáng điệu quyến rũ cùng những đường nét cơ thể đầy mê hoặc, mái tóc búi cao tạo thành một chùm tóc dài phía sau, khuôn mặt lúc này tuy đeo mạng che mặt nhưng vẫn phảng phất nét lôi cuốn mê người. Chính là Băng Mị Đại Tổng Quản. Băng Liên, Băng Thanh, bái kiến Băng Mị Đại Tổng Quản. Hai tỷ muội đồng loạt cúi người thi lễ. Ha ha, cuối cùng cũng đã tới, ta đợi hai đứa cũng bắt đầu cảm thấy buồn chán rồi đấy. Giọng nói có chút trách móc phát ra từ Băng Mị, làm phiền Băng Mị Đại Tổng Quản rồi, hai tỷ muội con xin tạ lỗi. Băng Liên nhẹ giọng nói, được rồi, không cần khách sáo nữa, chúng ta vào vấn đề chính thôi, thời gian cũng không còn nhiều, ta hy vọng hai con sẽ tiếp thu thật tốt những điều ta truyền thụ qua đó làm dạng danh hoàng tộc. Băng Mị nghiêm nghị nói, tỷ muội con sẽ cố gắng không làm nhục mệnh, cả hai tỷ muội đồng thanh đáp, trước tiên ta sẽ cho hai con biết những kiến thức cần thiết để tồn tại trong thế giới ngũ hành này. Đầu tiên các con cần phải biết hệ thống cấp bậc tu luyện để có thể tính toán khi giao đấu với kẻ thù. Nếu không nắm chắc phần thắng tốt nhất nên thoát thân bảo toàn tính mệnh. Tổng cộng có hai cảnh giới lớn trong thế giới này là tiểu tiên cảnh giới và trên đó là đại tiên cảnh giới. Trong mỗi cảnh giới sẽ có 7 cấp bậc tương ứng với 7 màu, hồng, đỏ, chanh, cam, hoàng, vàng, lục, xanh lá, lam, xanh dương, điển, tím xanh, và từ, tím, theo thứ tự tăng dần. Như hiện giờ hai đứa đang ở cấp bậc đầu tiên trong tiểu tiên cảnh giới. Hồng sắc tiểu tiên, gọi theo tên màu sắc là vì khi ở cấp bậc đó, khí lực của chúng ta phát ra sẽ mang màu sắc tương ứng, vậy nên các cấp bậc được đặt tên theo màu khí lực phát ra trên cơ thể, rất dễ nhớ đúng không nào? Băng Mị vui vẻ giải thích, vậy bây giờ Băng Mị Đại Tổng Quản đang ở cấp bậc nào rồi à? Giọng nói thánh thót lém lỉnh phát ra từ khuôn mặt ngưỡng mộ đang rất mong chờ của Băng Thanh. Hiện tại ta đang ở cấp bậc hoàng sắc đại tiên. Băng Mị nhìn biểu cảm háo hức đó của Băng Thanh không khỏi phì cười. Vậy còn kỹ năng thì bao gồm những loại kỹ năng nào ạ? Lần này tới lượt Băng Liên thắc mắc. Kỹ năng được chia làm nhiều loại như kỹ năng tấn công, kỹ năng phòng thủ, kỹ năng di chuyển, kỹ năng hồi sức, kỹ năng ẩn thân, kỹ năng phong ấn, kỹ năng hồi sinh và nhiều dạng kỹ năng khác nữa. Tất nhiên cũng sẽ có một vài bí kỹ của từng bộ tộc mà chúng ta vẫn chưa nắm rõ hết. Băng Liên, kỹ năng phi tuyết vô ảnh ta dạy con trước đây chính là kỹ năng di chuyển sơ cấp. Do thể chất đặc biệt của con nên con mới có thể miễn cưỡng thi triển được, chứ nếu là người khác tuyệt đối không khả năng. Băng mị cười nói, nghe vậy Băng Liên chợt nhớ lại thời điểm nàng lên 10 tuổi. Ngày đó nàng lén mẫu thân năn nỉ Băng Mị đại tổng quản học được kỹ năng di truyền này, có điều mỗi lần thi triển xong đều cảm thấy cơ thể cực kỳ suy nhược, cảm giác tứ chi gần như vô lực. Bây giờ nghe Băng Mị giải thích đã hiểu ra vấn đề. Kế tiếp là cấp bậc, kỹ năng được chia làm 3 cấp là sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Kỹ năng cấp bậc càng cao thì sẽ có uy lực càng lớn. Góc truyện audio.com. Đối với thực lực dưới đại tiên cảnh giới thì chỉ có thể sử dụng sơ cấp kỹ năng, đặc biệt khi đạt tới tử sắc tiểu tiên có thể miễn cưỡng thi triển trung cấp kỹ năng, tuy nhiên sẽ chịu phản chấn khá nguy hiểm, vì vậy không nên tùy tiện thi triển. Khi đạt tới đại tiên cảnh giới liền có thể thi triển trung cấp kỹ năng, muốn thi triển cao cấp kỹ năng cần đạt ít nhất lục sắc đại tiên. Băng Mị chậm rãi nói, như vậy Băng Mị thủ lĩnh chỉ cần tấn thêm một cấp nữa là đã có thể thi triển cao cấp kỹ năng rồi phải không ạ? Băng Thanh Thích Thú hỏi. Đúng vậy, nhưng đó chỉ là ước mơ thôi, thực tế khi lên tới đại tiên cảnh giới thì việc đột phá một cấp thật sự rất khó, nếu không gặp đúng cơ duyên thật khó có thể tiến thêm bước nữa. Băng Mị lắc đầu cười khổ đáp, nàng ta đã tu luyện 2 năm nay nhưng vẫn chưa thể khai thông thêm khí mạch để tiến sâu hơn vào lục sắc đại tiên cảnh giới. Nghe vậy, hai tỷ muội Băng Liên liền có chút khẩn trương, sau đó hối thúc Băng Mị nhanh chóng hướng dẫn cho họ kỹ năng của băng tộc. Cả hai đang rất nóng lòng được trải nghiệm sơ cấp kỹ năng của băng hệ. Thấy vẻ mặt háo hức đó của Băng Liên và Băng Thanh, Băng Mị cũng vui vẻ gật đầu đồng ý, nàng dẫn hai tiểu nữ đi về phía bên trái thông đạo, nơi có một cột băng cao lớn đang sừng sững dựng đứng ở một góc. Đến nơi, Băng Mị chỉ vào cây cột bằng băng đó và yêu cầu hai tỷ muội Băng Thanh từng người một vận khí lực vào bàn tay phải, sau đó đánh nát băng trụ kia. Làm sao có thể được? Tỷ muội con chưa được học kỹ năng gì thì làm sao có thể đánh vỡ được băng trụ to lớn này được ạ? Băng Thanh bất mãn cao nhau. Chẳng phải hai đứa đã học được cách điều khiển được khí lực rồi sao? Giờ hãy điều động toàn bộ khí lực dồn về bàn tay phải, sau đó tập trung đánh một chưởng thật mạnh vào thân cột này thì sẽ làm được thôi. Băng Mị cười nói, nghe vậy, Băng Liên liền bước lên trước, tiến tới trước mặt khối băng trụ cao hơn 2 thước kia, nhắm mắt lại tập trung điều khiển khí lực trong người tụ vào trong hữu trưởng, trong giây lát một luồng hồng sắc quang khí tỏa ra bao bọc lấy bàn tay Băng Liên, sau đó Băng Liên liền mở mắt ra đánh một chưởng thật dứt khoát vào chính giữa thân băng trụ kia. Oành, sau một tiếng nổ, kình lực phát tán ra mãnh liệt tạo thành một đợt cuồng phong lấy Băng Liên làm trung tâm quét mạnh ra bên ngoài. Trong chớp mắt cột trụ kia đã trở thành một đống băng vụn dưới mặt sàn băng, dư chấn còn lại vẫn tiếp tục bay thẳng về phía sau va vào vách băng sơn rồi mới từ từ tan biến. Một trường toàn lực này của Băng Liên phát ra khí lực thật dũng mãnh. Băng Thanh cùng Băng Mị đứng bên cạnh cũng giật mình trước mãnh lực tạo ra từ một trường này của Băng Liên. Trong mắt Băng Mị chợt lóe lên một tia vui mừng, có lẽ sau này băng tộc sẽ trở nên cường thịnh hơn dưới thời của thiếu nữ này. Tốt lắm, con làm còn tốt hơn mong đợi của ta. Băng Mị tán thưởng, Băng Mị đại tổng quản quá khen. Băng Liên lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, hơi thở hổn hển mệt nhọc, giọng nói thều thào đáp. Xem ra một trường toàn lực kia của Băng Liên khiến cho cơ thể nàng kiệt sức nhanh chóng. Nhận thấy tình trạng của Băng Liên, Băng Mị nhanh chóng tiến tới bên cạnh Băng Liên, bàn tay phát ra một tia sáng nhàn nhạt màu vàng, nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng đang gấp rút trồi lên sụt xuống của Băng Liên, nhẹ giọng nói. Sơ cấp kỹ năng trị liệu, băng tâm quang phục, góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Băng Liên chợt cảm thấy cơ thể như có một luồng sinh khí ảo ạt chảy vào, cuốn đi hết mệt mỏi và suy nhược, bản thân lập tức lấy lại được sức lực, tinh thần tỉnh táo và phấn chấn hơn trước. Thật kỳ diệu, đây chính là kỹ năng trị liệu ạ, thật sự kỳ diệu. Băng Liên ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn về phía Băng Mị nói. Đúng vậy, đây chính là kỹ năng phục hồi đặc trưng của băng tộc chúng ta, hiệu quả hơn hẳn những kỹ năng hồi sức của các hệ khác. Với thể chất đặc biệt của con, nếu tu luyện đến cấp bậc cao sẽ có thể giúp cho cơ thể duy trì được thể lực, thực hiện được thêm các kỹ năng khác mà không cần lo lắng đến vấn đề thể lực. Băng Mị vui vẻ cười nói, nhớ lại lời nói lúc trước của mẫu thân nàng, giờ trực tiếp trải nghiệm kỹ năng trị liệu tuyệt vời này, Băng Liên bỗng trào dâng một cảm giác vui sướng. Cuối cùng nàng cũng đã tìm ra cách khắc chế thể chất yếu nhược của nàng. Nhìn thấy biểu cảm vui mừng của Băng Liên, Băng Thanh cũng chạy tới chia vui cùng Băng Liên, không gian xung quanh tràn ngập tiếng cười vui sướng của hai nữ nhi này. Một lúc sau, tới lượt Băng Thanh thực hiện nhiệm vụ của cô bé. Lúc này Băng Mị đã dùng băng lực của mình khôi phục lại băng trụ như lúc đầu, sau đó đứng sang một bên quan sát. Sau một hồi tập trung vận chuyển khí lực trong cơ thể, bàn tay phải của Băng Thanh cũng bắt đầu phát ra một vầng hào quang màu đỏ nhạt, sau đó nhắm vào thân băng trụ xuất ra một chưởng đầy uy lực. ầm, ngay khi trường lực tiếp xúc cột băng, xung quanh thân cột xuất hiện nhiều vết nứt từ trung tâm trường lực kia rồi từng thanh âm răng rắc vang lên, các vết nứt nhanh chóng lan ra khắp toàn bộ băng trụ, vài giây sau băng trụ liền vỡ ra thành từng mảng lớn đổ sụp xuống. Tuy uy lực không quá kinh khủng như lúc băng liên thực hiện, nhưng mới lần đầu đã có thể đánh vỡ băng trụ cao hai thước kia quả thật đã phi thường hơn người rồi, hai tỷ muội này thật sự rất có triển vọng. Băng Mị thấy vậy liền khẽ mỉm cười hài lòng, xem ra tốc độ tu luyện của hai tỷ muội này sẽ có hơi khác người một chút, đó cũng là điều mà nữ vương mong đợi. Hai đứa làm rất tốt, thông qua lần kiểm tra này ta thấy hai con đã nắm vững cách điều khiển khí lực trong cơ thể và bộc phát ra bên ngoài để tạo thành lực công kích. Tất nhiên uy lực đòn tấn công sẽ tùy thuộc vào khí lực và cấp bậc của người thi triển, nhưng việc đó chúng ta có thể từ từ bàn tới. Giờ là lúc ta sẽ dạy cho hai đứa kỹ năng sơ cấp của băng tộc chúng ta. Hai đứa theo ta qua bên này. Băng Mị chậm rãi nói. Băng Thanh và Băng Liên nhanh chóng đi theo Băng Mị qua khu vực có một cái hồ nhỏ nằm bên góc phải của thông đảo. Khi vừa hồ nước, không khí lạnh lẽo tràn ra làm cho hai tỷ muội Băng Liên hơi lo lắng, không biết Băng Mị đại tổng quản sẽ dạy họ kỹ năng gì mà phải cần tới hồ nước này. Hai đứa cần nhớ kỹ, băng tộc chuyên dùng băng hệ, vì vậy nơi tu luyện có hàn tính càng cao thì hiệu quả càng lớn, hiện tại hai đứa đang ở cấp bậc đầu tiên nên chỉ cần tu luyện trong hồ nước này thì hiệu quả đã rất tốt rồi. Băng Mị ôn tồn giải thích, ngâm mình trong hồ nước này. Vậy chẳng phải sẽ ướt hết sao ạ? Tại sao chúng ta không tu luyện ngay trên bờ ạ? Con thấy nơi đây cũng dày đặc hàn khí mà. Băng Thanh bối rối nhìn Băng Mị thắc mắc, tiểu nha đầu ngươi thật đúng là không biết gì, nơi đây đích thực đã có hàn tính cao, nhưng nếu ngâm trong hồ thì hiệu quả càng cao hơn nữa. Gocchuyenaudio.com, nó sẽ khiến cho thực lực hai đứa tăng nhanh, sớm đột phá lên cấp bậc tiếp theo. Về phần y phục thì cứ yên tâm, ta có hai bộ y phục chuyên dùng để tu luyện dưới nước nên sẽ không bị ướt đâu mà lo. Băng Mị cười khổ giải thích, vừa nghe nói thực lực tăng nhanh, cả hai chị em Băng Thanh liền nhanh chóng gật đầu đồng ý. Băng Mị lấy trong tay áo ra hai bộ y phục màu lam ngọc làm bằng chất liệu đặc biệt không thấm nước đưa cho hai tỷ muội Băng Liên. Cả hai người liền mau chóng thay đổi xiêm y, sau đó cả hai tiến xuống hồ nước lạnh lẽo kia. Ngay khi bước xuống hồ, băng nguyên bên trong cơ thể cả hai chị em bỗng có dao động. Băng Mị liền ra lệnh cho hai người tập trung cảm nhận hàn khí xung quanh và hấp thu nó vào băng nguyên bên trong cơ thể để gia tăng thực lực, từng bước khai thông khí mạch nhanh chóng tiến đến cấp bậc tiếp theo. Sau khi đả thông 208 đại khí mạch để tiến vào cảnh giới tiểu tiên, tiếp đó liền phải tiếp tục khai mở thêm 173 tiểu khí mạch để tiến vào đại tiên cảnh giới, mà mỗi lần khai thông khí mạch nếu đạt đủ số khí mạch yêu cầu sẽ lần lượt đề thăng lên các cấp bậc cao hơn trong tiểu tiên cảnh giới. Trung bình cứ khai thông được 30 khí mạch tiếp theo sẽ thăng lên một cấp bậc, ở cấp bậc sau cùng là tử sắc tiểu tiên, dù chỉ cần khai mở 20 kinh mạch là có thể đạt tới, nhưng độ khó và khí lực yêu cầu lại cực kỳ lớn nên không dễ gì trong thời gian ngắn mà có thể đột phá thành công. Nhiều người còn vì nó mà hao tốn hơn mấy chục năm vẫn chưa thể bước chân vào đại tiên cảnh giới. Toàn thân thả lỏng đứng trong hồ nước lạnh buốt, đôi mắt nhắm lại tập trung tinh thần điều khiển băng nguyên hấp thu hàn khí bên ngoài. Nhờ vào nguồn hàn khí to lớn trong hồ mà băng nguyên trong cơ thể hai tỷ muội Băng Thanh càng lúc càng lớn lên, đặc biệt khối băng nguyên trong cơ thể Băng Liên lớn hơn nhiều so với Băng Thanh do lúc nhỏ đã hấp thu toàn bộ băng nguyên trong thánh bồn, vì vậy tốc độ hấp thu hàn khí cũng là nhanh và mạnh hơn. Đứng trên bờ, Băng Mị nhìn chăm chú vào cơ thể ốm yếu nhưng ẩn chứa tiềm năng vô hạn của Băng Liên, cảm giác được rằng sau này Băng Liên sẽ là một nhân tố tạo ra biến chuyển lớn cho toàn bộ đại lục ngũ hành này. Sau gần một ngày hấp thu hàn khí, Băng Liên và Băng Thanh cũng đã thấm mệt, thấy vậy Băng Mị cho gọi hai chị em lên bờ để nghỉ ngơi và ăn uống để phục hồi thể chất. Quá trình tu luyện này thật đáng kinh ngạc, chỉ trong vòng một ngày mà hai tỷ muội họ đã đả thông được hơn 20 khí mạch trong cơ thể, băng nguyên cũng đã trở lên to lớn đến mức họ có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó trong cơ thể. Cứ đà này chỉ cần thêm một ít thời gian nữa là đã có thể đột phá lên cấp bậc kế tiếp cam sắc tiểu tiên. Nghĩ đến đây hai tỷ muội cùng nhìn nhau mỉm cười sung sướng, họ không ngờ quá trình tu luyện này lại thuận lợi như vậy. Thấy biểu cảm vui mừng của Băng Liên và Băng Thanh, Băng Mị cũng cảm nhiễm niềm vui đó, lòng thầm mong chúng sớm có thể đột phá lên cấp bậc lục sắc tiểu tiên trước khi kỳ thi vào băng tinh các diễn ra, có như vậy mới không phụ lòng nữ vương giao phó. Tối đến, ba người họ vào trong gian nhà băng của Băng Mị nghỉ ngơi, chuẩn bị cho một đợt tu luyện mới vào ngày mai. Cách chương.